Cùng lúc đó, ngoài cửa, Đường Sở Vi và Giang Vô Song gần như đồng thời ra khỏi phòng, đi tới cửa phòng Giang Cung Tấn. Đường Sở Vi liếc mắt nhìn Giang Vô Song hỏi, cô cũng muốn tìm Giang Cung Tấn? Giang Vô Song gật đầu, nói, tôi cảm thấy chuyện này hơi kỳ quặc, muốn tìm anh ấy thương lượng một chút. Đường Sở Vi hỏi, chuyện gì hơi kỳ quặc? Vào nhà rồi nói sau. Giang Vô Song không nhiều lời mà gõ cửa. Rất nhanh, cửa phòng đã được mở ra. Giang Cung Tấn nhìn Đường Sở Vi và Giang Vô Song ngoài cửa, nói, vào đi. Hai người đồng thời đi vào. Trong phòng, Giang Cung Tấn hỏi, hai người tới là có chuyện gì sao? Giang Vô Song liếc mắt nhìn Đường Sở Vi, sau đó mới lên tiếng, anh Giang, em cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ, có rất nhiều điểm không cách nào giải thích được. Giang Cung Tấn nhìn Giang Vô Song hỏi, có gì kỳ lạ? Giang Vô Song nói, anh mới vừa giải được bí mật về Hoa Nguyễn Sơn cư đồ. Chuyện này ngoại trừ ông nội em là Giang Quốc Đạt, cũng chỉ có em, anh, còn có Đàn Thiến biết. Sao cổ mà có thể biết được, còn bắt Giang Thời và Sở Vi để kéo anh đến núi Nam Mã. Giang Vô Song vừa nói như vậy, Giang Cung Tấn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau khi hấp thu hàn khí trong cơ thể Đàn Thiến, lại nghe được lời Giang Vô Song nói, anh mới có thể tính là chân chính, phá giải bí mật về Hoa Nguyễn Sơn cư đồ. Giang Vô Song tiếp tục nói, còn có, Giang Thời cũng chính là ông nội anh, trên người ông ta có quá nhiều điểm khó hiểu. Sao ông ta biết bí mật về Hoa Nguyễn Sơn cư đồ, còn tới đây tìm kiếm Hỏa Bồ Đề? Giang Cung Tấn nhìn cô ta, nhíu mày hỏi, em muốn nói điều gì? Giang Vô Song mở miệng nói, chìa khóa cây dương được lấy từ lăng mộ Chiêu Tử Vương vẫn nằm trong tay Bạch Tâm. Cuối cùng Bạch Tâm giao cho anh, tính toán ra anh là người đầu tiên mở dương lấy đồ ra, là người đầu tiên thấy ảnh 18 kinh mạch. Mà người đã từng xem hình kinh mạch lại không nhiều lắm, không lý do gì Giang Thời đã từng xem qua. Nếu ông ấy chưa từng xem, vì sao ông ấy biết bí mật của Hoa Nguyễn Sơn cư đồ? Lại vì sao ông ấy có thể tới đây tìm kiếm Hỏa Bồ Đề? Giang Cung Tấn hỏi, cho nên, Giang Vô Song nói, cho nên Giang Thời đã sớm nhìn thấy tranh kinh mạch trong dương. Việc trộm mộ kia cũng là ông ấy sắp xếp, có lẽ ở mấy chục năm trước ông ấy đã chiếm được nó, chỉ có điều gần đây ông ấy mới sắp xếp vờ tuồng này. Đường Sở Vi lạnh đùng nói, Giang Vô Song, cô nói vậy là có ý gì? Ông nội đã chết rồi, cô còn muốn ly gián quan hệ giữa ông nội và Giang Cung Tấn sao? Giang Vô Song liếc nhìn cô thản nhiên nói, tôi không ly gián quan hệ giữa Giang Cung Tấn và Giang Thời, tôi chỉ đang bàn luận chuyện này, nói không chừng. Cô ta dừng một chút mới nói, nói không chừng, Giang Thời, rõ ràng Giang Cung Tấn đã biết ông ta còn sống, cho nên mới diễn một màn kịch như thế, chỉ vì khiến Giang Cung Tấn biết ông ta lại chết rồi, khiến thế nhân biết ông ta lại chết lần nữa. Có trời mới biết sau lưng ông ta còn có thể làm ra những chuyện gì. Giang Cung Tấn nhìn Đường Sở Vi hỏi, Sở Vi, là như vậy đúng không? Chồng, anh đừng nghe người phụ nữ này nói mò, ông nội không phải là người như thế. Trên đường trở về, Giang Vô Song đã suy nghĩ cẩn thận quá trình mọi chuyện. Không phải cô ta muốn ly gián quan hệ giữa Giang Cung Tấn và Giang Thời, cô ta chỉ đang nói đến điểm đáng ngờ trong chuyện này. Giang Cung Tấn nghe xong lời của cô ta nói, cũng có chút mê hoặc. Trong lòng anh vốn nghi ngờ, hiện tại lại càng không phân rõ. Chợt nói, anh tin tưởng ông nội anh cũng giống như em tin tưởng Giang Quốc Đạt vậy. Chuyện này đừng nói trước, chờ khi anh trở lại xuống dưới xem thử rồi lại nói tiếp. Cho dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng anh vẫn tin tưởng ông nội mình. Đường Sở Vi lạnh lùng nhìn Giang Vô Song, cao ngạo nói, nói xong rồi sao? Nói xong rồi cô đi ra ngoài đi, tôi muốn triền miên với chồng tôi, lẽ nào cô muốn làm khán giả? Giang Vô Song không nhiều lời mà đứng dậy rời đi. Sau khi cô ta rời đi, Đường Sở Vi mới hỏi, chồng, lẽ nào anh tin tưởng lời Giang Vô Song nói thật sao? Giang Cung Tấn khẽ lắc đầu, anh không nguyện ý tin tưởng. Trái ngược với Giang Vô Song, anh càng tin ông nội mình. Chỉ là trong chuyện này thật sự có điểm đáng ngờ. Không nói những chuyện này nữa, hiện tại không còn sớm. Em quay về phòng nghỉ ngơi trước đi. Đợi lát nữa Tổng thống lĩnh Văn Trường Phù sẽ tới. Anh cần mượn ông ta vài thiết bị. Em không đi. Đường Sở Vi lập tức ôm lấy cánh tay Giang Cung Tấn, cả người đã sắp rúc vào trong ngực anh, làm nũng nói, em mới không đi, anh đã đồng ý với em sẽ cùng em xem một hồi khói lửa thịnh thế. Chồng, chờ khi chúng ta giải quyết xong mấy chuyện rườm rà này, chúng ta tìm một làng quê, anh cày ruộng, em nấu cơm, sống cuộc sống thật đơn giản có được không? Giang Cung Tấn khẽ lắc đầu, những thứ này quá xa vời với anh, hiện tại anh còn chưa biết anh có thể toàn thân trở ra trong trận đấu sắp tới hay không. Đường Sở Vi lấy một khối lệnh bài màu đen đưa ra cho Giang Cung Tấn. Giang Cung Tấn nghi ngờ hỏi, đây là cái gì? Đường Sở Vi nói, đây là Vương Thiên Điện lệnh. ở Vương Thiên Điện, chỉ nhận lệnh bài không nhận người. Cầm Vương Thiên lệnh trong tay, chính là chủ nhân của Vương Thiên Điện, tứ đại hộ pháp, thập đại trưởng lão, 36 thiên cương, 72 địa sát Vương Thiên Điện, đều nghe theo hiệu lệnh của anh. Giang Cung Tấn nghe được vẻ mặt vô cùng nghi ngờ, cái gì mà 36 thiên cương, 72 địa sát? Đường Sở Vi giải thích, những người này đều là cao thủ trong Vương Thiên Điện, tứ đại hộ pháp đều là tứ cảnh đỉnh phong, tiếp cận ngũ cảnh, thập đại trưởng lão đều là tam cảnh, 36 thiên cương là nhị cảnh, 72 địa sát là nhất cảnh. Đường Sở Vi giới thiệu đơn giản về thực lực của Vương Thiên Điện. Vương Thiên Điện là thế lực do ông nội âm thầm sáng tạo, chỉ vì đối phó với nhà họ Giang, đối phó với người đã hại ông ấy 30 năm trước. Vì bảo vệ sự an toàn của người nhà, chỉ là ông nội không làm được, ông ấy vẫn rất tự trách. May mà anh còn sống, ông nội vẫn hy vọng anh có thể bình an. Hiện tại em giao Vương Thiên lệnh cho anh chính là chủ nhân của Vương Thiên Điện. Giang Cung Tuấn không nghĩ tới thực lực của Vương Thiên Điện lại mạnh như vậy. Tứ cảnh đỉnh phong tiếp cận ngũ cảnh đã có 4 người, tam cảnh cũng có 10 người. Thực lực này cực kỳ đáng sợ, có đám người kia giúp đỡ, anh tuyệt đối có thể an toàn sống sót trong trận tranh đấu giữa tứ đại gia tộc và triều đình này. Đúng rồi. Giang Cung Tuấn nhớ ra cái gì đó hỏi. Ông nội có từng nói cho em biết bí mật cuối cùng của bức tranh tứ đại gia tộc cất giữ không? Giang Cung Tuấn cảm thấy nếu ông nội anh biết bí mật về Hoa Nguyện Sơn cư đồ, nói không chừng ông ấy cũng biết bí mật tứ đồ. Đường Sơ Vi lắc đầu nói. Ông nội chưa nói. Được rồi. Giang Cung Tuấn nhận Vương Thiên lệnh nói. Cảm ơn em đã âm thầm giúp anh nhiều như vậy trong khoảng thời gian vừa qua. Là ông nội giúp anh. Đường Sơ Vi sửa đúng. Giang Cung Tấn gật đầu. Sau đó, ngồi xuống sofa, lâm vào trầm tư, cũng không biết anh đang suy nghĩ gì. Đường Sơ Vi vẫn không rời khỏi. Đối với việc vận dụng chân khí trong người cô, cũng không quá thạo. Cô ngồi trong phòng, Giang Cung Tấn luyện tập. Chỉ nháy mắt, 2 giờ trôi qua, bên ngoài khách sạn xuất hiện một chiếc xe Việt Dã màu xanh. Một người đàn ông mắt to mày rậm, mặc áo khoác dài màu đen, lớn lên thô cuồng đi xuống xe. Theo phía sau ông ta là 2 người, cũng cao lớn giống như vậy. Đây là Văn Trường Phù, vừa chạy tới, một trong ngũ đại soái Đại Lan, Bắc Cương Trường Phù. Ở phương Bắc, ông ta chính là thần. Có lẽ địa phương khác, những người khác không biết ông ta, cũng chưa từng thấy Văn Trường Phù. Nhưng người phương Bắc chắc chắn sẽ biết. Văn Trường Phù vừa đi vào khách sạn, cô gái ở quầy lễ tân lập tức giận mình há to miệng. Hôm nay là ngày gì vậy? Đầu tiên là gặp Hắc Long Giang Cung Tấn, hiện tại ngay cả Tổng thống lĩnh Trường Phù cũng tới rồi. Kinh ngạc xong cô gái lại đứng lên đi tới, cung kính hỏi. Tướng Phu, ông có gì cần dặn dò? Văn Trường Phu hỏi. Giang Cung Tấn ở phòng nào? Ở phòng 308. Văn Trường Phu không nhiều lời mà trực tiếp lên tầng. Cốc cốc cốc. Giang Cung Tấn đang suy nghĩ, nhập thần. Chợt có tiếng gõ cửa truyền đến. Anh kịp phản ứng đứng lên đi mở cửa. Đường Sở Vi nói ngay. Chồng, anh ngồi đó đi để em mở. Cô nhanh chóng đi ra ngoài mở cửa phòng. Thấy bên ngoài cửa là một người đàn ông xa lạ, cô không khỏi hỏi. Ông tìm ai? Văn Trường Phù cũng không nghĩ tới, người mở cửa lại là một người phụ nữ, còn là một người phụ nữ xinh đẹp. Ông ta không khỏi cười nói. Giang Cung Tuấn thật tốt số. Mặt Đường Sơ Vi lập tức đỏ lên, đúng lúc giải thích. Tôi là Đường Sơ Vi, là vợ của anh ấy. Ông vào đi. Văn Trường Phù cười cười đi vào, mà chiến sĩ đi theo ông ta thì đứng ngoài cửa. Ha ha, Giang Cung Tuấn. Văn Trường Phu cười lớn đi đến nói. Tôi đã sớm muốn đi uống rượu với cậu, chỉ là vẫn không tìm được cơ hội. Cậu tới phương Bắc, sao không báo sớm cho tôi biết? Giang Cung Tuấn đứng lên cười nói. Tướng Phu, đã lâu không gặp. Giang Cung Tuấn từng gặp Văn Trường Phu, thậm chí còn từng luận bàn với ông ta. Ngồi đi. Giang Cung Tuấn chỉ sofa. Văn Trường Phu ngồi xuống, Giang Cung Tuấn cũng ngồi xuống. Đường Sở Vi đi tới ngồi bên cạnh Giang Cung Tuấn. Văn Trường Phu nói. Có nhóc Văn Tâm kia đã chạy tới thành phố Tử Đằng. Trong khoảng thời gian này cũng nhờ cậu chăm sóc. Có nhóc kia không gây thêm phiền phức cho cậu chứ? Không có. Cô ấy khá thân thiết với tướng quân Hắc Phong Nam Cương. Hình như đang hẹn hò. Giang Cung Tấn mở miệng cười. Nghe nói vậy. Văn Trường Phu tụy tiện cười nói. Đã tới phương Bắc, sao có thể không đi uống thử rượu mạnh phương Bắc? Có chuyện gì chúng ta ra ngoài uống rượu vừa trò chuyện? Đi. Văn Trường Phu đã nhiệt tình mời như vậy. Giang Cung Tuấn cũng không cự tuyệt. Anh theo Văn Trường Phu rời khỏi khách sạn, tùy tiện tìm một quán ăn trên đường. Hai người gọi một bàn thức ăn, sau đó lại gọi thêm mấy chai rượu mạnh. Trong lúc uống rượu, Giang Cung Tuấn cũng nói rõ ý đồ. Anh cần mượn dùng một số thiết bị, tới trong hang động núi Nam Mã tìm người. Văn Trường Phu không hề nghĩ ngợi đã đồng ý, còn hứa hẹn buổi sáng ngày mai sẽ phái máy bay trực thăng đưa qua. Rượu này uống chừng 2-3 giờ, mà Giang cùng Tấn cũng tới khách sạn trà phòng, theo Văn Trường Phu cùng tới quân khu, sáng mai lại trực tiếp đi máy bay tới núi Nam Mã, tránh để ông ta phải bồn ba nhiều. Giang Vô Song và Đường Sơ Vi cũng đi theo, rất nhanh đã đến ngày tiếp theo. Sáng ngày kế tiếp, mấy chiếc máy bay trực thăng cất cánh từ quân khu bay tới núi Nam Mã. Trên máy bay, Giang Cung Tấn nhắm mắt dưỡng thần. Đường Sơ Vi ngồi ở bên cạnh anh nắm chặt tay anh. Giang Vô Song lại ngây người, nhìn phía ngoài. Cô ta vẫn cảm thấy Giang Thời có vấn đề, cảm thấy Giang Thời có âm mưu. Chỉ có điều rốt cuộc Giang Thời có âm mưu gì, cô ta lại không nghĩ ra được. Cô ta nhìn Giang Cung Tấn, nói chuyện với anh. Nhưng Đường Sơ Vi vẫn luôn đi theo Giang Cung Tấn. Cô ta không tìm được cơ hội trò chuyện riêng với Giang Cung Tấn. Núi lửa, trên bầu trời xuất hiện mấy chiếc máy bay trực thăng. Bởi vì đỉnh núi không bằng phẳng nên máy bay trực thăng không cách nào hạ cánh an toàn, buộc lòng phải xoay quanh giữa không trung. Lúc này cabin mở ra, một vài sợi dây từ trên trời giáng xuống. Một chiến sĩ mặc áo giáp cầm theo một số thiết bị theo sợi dây trượt xuống. Giang Cung Tấn nhìn mặt đất. Nơi đây cách mặt đất hơn 30 mét. Tuy rằng anh đã đạt tới nhất cảnh đỉnh phong, nhưng nhảy xuống từ khoảng cách cao như vậy, anh cũng không chịu nổi. Anh trực tiếp thả người nhảy xuống. Một tay nắm sợi dây, cuối cùng ổn định đứng trên mặt đất. Giang Vô Song cũng như thế, vẻ dễ dàng xuất hiện trên mặt. Đường Sơ Vi nhìn thoáng qua, bị hù tới sắc mặt tái nhợt. Cho dù cô có chân khí tam cảnh, thế nhưng nơi đây quá cao, cô vốn không dám xuống. Cho dù có sợi dây thừng để mượn lực, cô cũng không dám xuống, lại rụt trở về đợi trong máy bay. Sau khi suy nghĩ một hồi, cô cảm thấy mình nhất định phải xuống, không thể bị khinh thường. Cô lại đi tới trước cabin, âm thầm thôi động chân khí. Sau đó kéo sợi dây, theo sợi dây nhanh chóng trượt xuống. Nhưng vì không đứng vững, thân thể ngã xuống đất. Có chân khí hộ thể, cô không cảm thấy đau đớn, nhưng lại cảm thấy hơi mất mặt. Cô đứng lên nhìn Giang Cung Tấn và Giang Vô Song lung tung nói. Tôi còn chưa thể vận dụng chân khí một cách thành thạo. Giang Cung Tấn cười cười tán thưởng nói. Đã rất tốt. So với Đường Sơ Vi trước đây, Đường Sơ Vi hiện tại thực sự có biến hóa quá lớn. Trước đây Đường Sơ Vi mềm mại, nhưng bây giờ cô đã có thể nhảy từ độ cao hơn 50 mét xuống. Cảm ơn chồng, em sẽ cố gắng. Em nhất định sẽ không khiến anh mất mặt. Em quyết định đợi khi quay về thành phố Tử Đằng rồi, em sẽ tới quân đội huấn luyện một thời gian ngắn, tăng kỹ xảo cận chiến. Trên mặt Đường Sơ Vi hiện lên vẻ kiên định. Giang Cung Tấn cũng không nói gì. Anh nhìn các chiến sĩ khác mang thiết bị xuống, nói. Đi thôi, vào hang. Anh cầm một số xích sắt và đồ cách nhiệt nhanh chóng vào động. Mà máy bay trực thăng thì rời đi, tìm vùng đất bằng phẳng ổn định hạ cánh. Rất nhanh Giang Cung Tấn đã đi tới nơi Giang Thời rơi xuống vực. Giang Quốc Đại nói phía dưới có dung nham, nhiệt độ cực cao, bởi vậy Giang Cung Tấn đặc biệt chuẩn bị đồ cách nhiệt. Anh mặc đồ cách nhiệt vào, sau đó bắt đầu chuẩn bị, lắp dòng dọc vào trên tường đá. Giang Vô Song cũng bắt đầu mặc đồ cách nhiệt. Giang Cung Tấn thấy vậy không khỏi nói. Vô Song, em ở phía trên là được, anh tự xuống dưới. Giang Vô Song nói, em đi chung với anh, cũng tiện giúp đỡ lẫn nhau. Hơn nữa em cũng muốn xem tới cùng Giang Thời đã chết hay chưa. Được rồi. Giang Cung Tấn gật đầu, cũng không nhiều lời. Em cũng đi. Đường Sở Vi không cam lòng tỏ ra yếu kém. Giang Cung Tấn quở trách. Hồ đồ, ở phía trên đợi cho anh. Đường Sở Vi bĩu môi nói, không đi thì không đi. Chuẩn bị sẵn sàng xong, Giang Cung Tấn và Giang Vô Song bắt đầu xuống dưới. Bọn họ vốn là võ giả, hiện tại lại có thiết bị, rất dễ dàng xuống tới. Đây là vực sâu, sâu không thấy đáy. Giang Cung Tuấn và Giang Vô Song vẫn tiếp tục thâm nhập, đi sâu vào mấy trăm mét vẫn chưa tới đáy. Sau khi thâm nhập mấy trăm mét, nhiệt độ rất cao, cho dù bọn họ mặc đồ cách nhiệt, vẫn cảm thấy nóng bức vô cùng. Giang Cung Tuấn đứng trên một tảng đá lồi ra, nhìn xuống phía dưới. Phía dưới có không ít hơi nóng nổi lên, anh vốn không nhìn rõ tình huống. Giang Vô Song đúng lúc nhắc nhở. Anh Giang, nhiệt độ quá cao, nếu còn tiếp tục thâm nhập sâu nữa, ngay cả đồ cách nhiệt cũng mất tác dụng, hơn nữa. Giang Vô Song ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trên. Vực sâu này cũng không nối thẳng xuống dưới, mà có nơi lõm vào, có nơi lồi ra. Cô ta chỉ vào phía trên nói. Từ vị trí Giang Thời rớt xuống để phán đoán, ông ấy không thể nào rớt xuống chỗ này được. Chỉ sẽ rơi trên một khối nham thạch, ở cách đó 100 mét. Thân thể ông ấy đập trên tảng đá, sau đó sẽ phải lăn xuống. Cô ta suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói. Ông ấy sẽ phải rơi xuống nơi cách miệng chừng 200 mét.